ABO quản sự cụp tai. Chương 82, bé con Lục Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ninu Vola, WP, Lục Thượng Cẩm bị bác sĩ Trung chặn ngoài phòng sinh. Anh ta nói thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Hiện tại cần có đủ năng lượng tuyến thể khôi phục. Nhưng theo dự đoán nếu tiêm hai mũi tăng cường năng lượng vào, e là sẽ dùng cạn khô luôn cả tin tức tố trấn an trên giường bệnh luôn mất. Hắn nóng nảy đi qua đi lại bên ngoài. Nhìn thì có vẻ như đang nghe lời khuyên của bác sĩ đấy. Nhưng ánh mặt lại dao động xung quanh phòng sinh. Bác sĩ Trung không sợ đắc tội Lục Thượng Cẩm. Kéo hắn nghiêm túc bảo. Bệnh viện của chúng tôi có hai bác sĩ alpha độ khớp cao với Ngôn Dật. Để họ làm đi. Ngôn Dật không bị đánh dấu, có khả năng nhận tin tức tố xoa dịu từ alpha khác. Chuyện đó không giống nhau. Nếu có thể khiến Ngôn Dật bớt đi một chút đau khổ, hắn có thể nhẫn nhịn việc alpha khác xoa dịu cho cậu. Nhưng lần này hắn tuyệt đối không để cậu phải một mình chịu đựng nữa. Lúc Lục Thượng Cẩm khử trùng độc tố xong, Ngôn Dật đã bắt đầu lên cơn co thắt. Cậu nằm trên giường bệnh, cố chịu những cơn đau nhói hết đợt này đến đợt khác. Ánh mắt bận kiếm tìm ai đó xuyên qua nhóm bác sĩ và y tá hộ sinh. Nhưng mãi không nhìn thấy người muốn tìm. Dũng khí chống chọi qua mưa bom bão đạn liều chết thoát khỏi vòng vây của cậu chẳng hiểu tại sao đột ngột biến mất không thấy tăm hơi. Ngôn Dật nắm chặt tay. Càng dùng mình vì sợ hãi. Sau khi cậu phân hóa tuyến thể lần đầu tiên liền bị bắt trói vào giường giải phẫu. Rút lấy tế bào gốc rồi quan sát phản ứng điện giật. Kích thích nóng lạnh, mô phỏng bị đạn bắt để quan sát nhịp tim và sự thích ứng tăng vọt của tuyến thể thời gian thực. Những nghiên cứu viên mặc quần áo cách ly sử dụng đủ loại dụng cụ khác nhau thí nghiệm trên cơ thể cậu. Dòng điện chạy xuyên qua người Ngôn Dật. Từng cơn đau dữ dội liên tục chút vào thần kinh sắp suy sụp tan vỡ của cậu. Tiếp đó là tiêm thuốc vô động mạch. Nó như điên cuồng gặm nhấm tất cả huyết quản trong thân thể cậu. Ngôn Dật chỉ có thể giã rời hướng mắt về phía cửa sổ phòng thí nghiệm. Chờ một người đến cứu mình thoát khỏi địa ngục trần gian này. Y tá hộ sinh không ngừng trấn an và yêu cầu cậu thả lỏng một chút tiết kiệm sức lực. Nhưng càng nói Ngôn Dật càng căng thẳng. Cái đuôi nhỏ lúc tách hai chân ra run lên bần bật. Cơn đau kéo đến đồng thời. Cả người Ngôn Dật cứng đờ không nhúc nhích nổi. Mồ hôi lạnh ướt đẫm chảy dài. Như trở về những ngày bị trói lại giày vò trên giường kia. Tay cậu bất chợt được bao phủ bởi một lòng bàn tay ấm áp. Ngay sau đó là lượng lớn tin tức tố xoa dịu chậm rãi lan tràn khắp cơ thể. Lục Thượng Cẩm đến gần cậu, thấp giọng trấn an nói bé cưng đừng sợ. Ngôn Dật giật mình nâng mi mắt, siết thật mạnh tay hắn. Cậu sợ hắn sẽ biến mất. Lục Thượng Cẩm chạm vào thỏ nhỏ, lòng bàn tay hắn cũng toàn mồ hôi. Lục Thượng Cẩm không hề tỏ ra gấp gáp, dùng tốc độ vừa phải ghé sát tai cậu không ngừng an ủi. Nhưng thật ra bàn tay buông thõng dưới giường đã run rẩy kịch liệt. Trái tim hắn thắt lại đau đớn. Tựa hồ chỉ cần vuốt một cái nó sẽ lập tức vỡ tan. Hắn nói, bé con là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Không nỡ làm ba omega của bé đau đâu. Còn nói, Ngôn Ngôn vẫn luôn được yêu thương rất nhiều. Chưa từng có một giây phút nào mà Lục Thượng Cẩm hắn không để trong lòng. Ngôn Dật rơi nước mắt nói hắn lừa người. Nhưng tay vẫn giữ chặt alpha mình không buông. Ngón tay thon dài nắm đến trắng bệch cả khớp xương. Đôi chân mảnh khảnh giật nhẹ. Tầm mắt của Lục Thượng Cẩm cứ mãi dõi theo vết sẹo do tàn thuốc lá gây nên nơi đùi Ngôn Dật. Ngày đó Ngôn Dật quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt thấp hèn mà điên cuồng. Giọng nói đứt quãng cầu xin hắn đánh dấu mình. Liên tục thúc ép hắn khiến hắn khó có thể từ chối. Lúc Lục Thượng lấy lại tinh thần thì đốm lửa lấp lóe trong tay đã in lên đùi Ngôn Dật. Muốn Ngôn Dật ngậm miệng. Sau đó hắn bỏ chạy. Ngồi trên bậc cầu thang rụi tàn thuốc vào tay mình cho đến khi nó tắt. hết điếu này đến điếu khác, dùng ký ức đau đớn để ghi nhớ như một phản xạ có điều kiện. 3 năm không yêu, hắn trở thành con chó của Pavlov. Hơi lạnh và ẩm ướt rơi xuống tay khiến hắn giật mình tỉnh táo. Nhìn thấy Ngôn Giật đang khóc. Khóc nữa rồi. Cậu trong lòng hắn vốn là một bé thỏ nhỏ sợ đau và nhát gan. 10 ngón tay hai người đan với nhau. Như đang nói cho cậu biết rằng. Hắn sẽ không đi đâu cả. Không làm tổn thương Ngôn Ngôn. Em khóc thế này. Khiến lòng người u sầu theo. Lục Thượng Cẩm liên tục phóng thích luồng tin tức động viên với nồng độ cực kỳ cao gần 10 tiếng. Nếu không phải y bác sĩ trong phòng sinh mang theo dụng cụ phòng hộ, chắc hẳn đã bị tin tức tố phân hóa bậc M2 đánh cho choáng váng. Khi cố gắng vắt kiệt sức lực để đẩy Lục Ngôn ra ngoài, Ngôn Giật quả thật muốn bỏ cuộc. Cậu không muốn sinh nữa đâu. Đau phát sở, muốn chạy trốn. Muốn chui vào lồng ngực alpha của cậu, tựa như hồi còn bé, chỉ cần nhào vào lòng Cẩm ca, lập tức được hắn bảo vệ cẩn thận, không còn lạnh, không đói bụng, cũng không còn đau, tiếng sấm sẽ biến mất và cậu không cần ngồi trong bóng tối chờ ánh bình minh đến nữa. Ngôn Giật rất mệt mỏi, nhưng lúc cậu nhạy cảm phát hiện Lục Thượng Cẩm đang nhìn giữa hai chân mình, cậu nổi khùng đánh hắn. Run giọng nói không được xem. Cậu nghe thấy alpha bên người nhỏ giọng thì thầm. Ngôn Ngôn dù làm ba thì vẫn mãi là bé cưng thỏ của anh. Anh có không nhìn mà. Rất sạch sẽ. Đợi lát nữa về anh sẽ rửa sạch đuôi thỏ cho Ngôn Ngôn nha. Ngôn Giật bật cười giữa những giọt nước mắt đang lăn. Alpha của cậu vừa ngốc vừa nghe lời. Càng ngày càng ngốc. Đi lạc trong mê cung 3 năm mới lúng túng quay trở về trước mặt cậu. Khoảnh khắc Lục Ngôn chào đời. Bé khóc hệt cái kèn đồng nhỏ. Giống như vô cùng đau lòng thay cho sự oan ức của người ba Omega. Đôi tai thỏ ướt nhẹp dính vào má. Chiếc đuôi trơ trụi vung vẩy theo tiếng khóc vang. Không khó sinh, không xuất huyết quá nhiều. Cũng không có vết rạch mổ. Các bác sĩ đều nói alpha kia giỏi dỗ người ghê. Nghe mà muốn nhũn xương luôn rồi ấy. Sắc mặt Ngôn Giật trắng bệch, yếu ớt nằm trên giường. Mái tóc xám mướt mồ hôi lạnh dính dấp vào trán. Một chút sức lực cũng không có. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lục Thượng Cẩm bên cạnh quỳ rạp xuống đất. Hắn nằm nhoài người gần cánh tay Ngôn Giật. Bả vai co quắp, Ngôn Giật không nói ra hơi. Chỉ hơi nghiêng đầu qua nhìn hành động mê man của alpha mình. Lục Thượng Cẩm ngẩng mặt lên. Viền mắt đỏ bừng và giọng nói nghẹn ngào hỏi cậu. Vợ ơi em có đau lắm không? Chân anh mềm nhũn rồi này. Đợi đến khi dỗ Ngôn Giật chìm vào giấc ngủ xong. Lục Thượng Cẩm liền bị mấy bác sĩ cưỡng chế kéo sang phòng kiểm tra tình trạng vết thương. Bác sĩ Trung thì kiểm tra tiêu hao năng lượng trên tuyến thể của hắn. Vừa lên chức cha alpha nên có chút khùng. Đòi bác sĩ Trung nhanh tiêm thêm thuốc năng lượng cho hắn. Hắn muốn đi động viên Omega của mình. Còn phải nhìn bé con nữa. Bác sĩ Trung phát tối hậu thư với hắn. Trong vòng 2 ngày tới nhất định phải thực hiện ca phẫu thuật trị liệu giai đoạn cuối cùng. Nếu không thì chờ cắt hết tứ chi đi. Điều này đã dọa được Lục Thượng Cẩm. Rốt cục hắn cũng chịu coi trọng đợt chữa trị này. Đặt lịch hẹn phẫu thuật với bác sĩ. Thời điểm hắn trở lại phòng bệnh, Ngôn Giật đang nằm cuộn tròn nghiêng người ngủ. Bên cạnh cậu là một bé thỏ nhỏ tương tự. Khuôn mặt nhỏ xíu đỏ bừng nhăn nhúm. Lục Thượng cầm vòng tới cuối giường hôn lên mi tâm Ngôn Giật. Ngồi xuống nhẹ nhàng chạm vào nhóc con mềm mại như khối đậu hũ non của mình. Lục Ngôn đạp đạp bàn chân tựa lời hồi đáp. Lục Thượng Cẩm cực kỳ phấn khích cúi người. Lấy ngón tay đo thử đôi bàn chân nhỏ múp míp như củ khoai lang. Chỉ lớn bằng 2 đốt ngón tay mà đáng yêu muốn đòi mạng. Vui mừng chốc lát, Lục Thượng Cẩm giật mình sững ra. Nghiêm túc xem xét kỹ nhóc con này. Khiến Ngôn Ngôn phải chịu đựng nhiều như thế. Hắn cần dạy bảo một bài học mới được. Nhưng bởi vì bé là Omega thỏ tai cụp, Giống y chang bản sao thu nhỏ của Ngôn Ngôn vậy. Sao hắn nỡ ra tay chứ? Lục Thượng Cẩm ở trong lòng thầm đánh giá mấy nhà trẻ phù hợp. Sắp xếp sẵn môn học cấp 3. Rồi lại thay bé lựa chọn mấy trường đại học chuyên ngành. Thuận tiện suy nghĩ xem gần đây có nhóc alpha nhà nào trạc tuổi xứng với con trai mình không? Ngôn giật chậm rãi mở mắt. Nghe thấy bên tai cậu có người vẫn luôn mồm liến thoáng. Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Lục Thượng Cẩm đang dạy Lục Ngôn gọt táo. Còn nói ba con kén ăn. Sau này nếu cha không có ở đây thì con nhất định phải chăm sóc ba Ngôn Ngôn. Trước tiên cứ đặt mục tiêu nhỏ vậy đi. Bé thỏ giơ hai bàn tay xíu xiu oan ức híp mắt ngủ. Trong mơ còn bị ép học cách gọt táo. Lục Thượng Cẩm chợt phát hiện Ngôn giật tỉnh rồi. Tiến đến giúp cậu lau tay. Ngôn giật tự nhiên xòe tay ra. Lập tức bị Lục Thượng Cẩm luồn qua nâng dưới nách nhẹ nhàng ôm ngồi lên đùi. Alpha dùng chóp mũi cọ cọ xương quai xanh của cậu. Hỏi cậu còn đau không? Ngôn giật hơi mệt, tựa vào hõm vai Lục Thượng Cẩm. Khẽ níu góc áo hắn. Có chút ỉ lại khí vị của Alpha. Khó mà ngửi thấy mùi thủy tiên rất nhạt trên người hắn. Lục Thượng Cẩm ăn ý vì cậu phóng thích tin tức tố xoa dịu. Bế Lục Ngôn tới cho vợ mình xem. Nhìn thấy là Omega thỏ. Ngôn giật đột nhiên hơi hoảng sợ liếc hắn một cái. Bàn tay cầm góc lại càng nắm chặt thêm. Lục Thượng Cẩm không chú ý đến ánh mắt Ngôn giật. Cúi đầu hôn Lục Ngôn đang ngủ. Sau đó nghiêng mặt hôn Ngôn giật. Em nhìn tay bé con vừa ngắn vừa trụi. Buồn cười chết mất. Ngôn giật đẩy tay hắn, dịu dàng thả tay Lục Ngôn về chỗ cũ, vuốt ve những sợi lông tơ mỏng manh vừa nhỏ giọng phản bác. Thỏ nhỏ mới sinh đều như vậy. Lục Thượng Cẩm khẽ cười dùng chóp mũi đụng cậu, thì thầm nói bé cưng cực khổ rồi. Việc cho con bú khởi đầu không mấy suôn sẻ. Lục Thượng Cẩm tắt đèn, giúp Ngôn giật hút thông. Ngôn giật bị hút đau, cong chân đá hắn. Móng tay bấu chặt cánh tay Lục Thượng Cẩm tạo thành mấy vết cao. Ngôn Ngôn giỏi khóc nhè ghê. Lục Thượng Cẩm bị thỏ nhỏ khuấy động. Phía dưới tuy cứng rắn nhưng không thể hung hăng với cậu nổi. Lục Thượng Cẩm nửa dỗ dành nửa dọa dẫm hút sữa cho cậu. Ngôn giật nổi giận vung tay vung chân. Đỏ mắt che kín đầu vú đã sưng tấy của mình. Anh đừng đụng vào nữa. Em đau. Lục Thượng Cẩm không thể làm gì ngoài dỗ vợ như dỗ con. Bên này bé con đói bụng gào khóc. Bên kia vợ nhỏ mềm nhũn ngồi trên đùi lại bị đau đến rơi nước mắt. Khiến hắn phân vân không biết nên quỳ phục ai trước. Chăm sóc hai ngày. Tinh thần Ngôn giật hồi phục rất tốt. Thời điểm cậu bế bé con cho bú. Lục Thượng Cẩm ôm cậu từ đằng sau. Nghiêng mặt hôn tai cậu. Chọc Ngôn giật vui vẻ. Bắt đầu thương lượng, hắn phải đi làm phẫu thuật. Mấy ngày tới không thể chăm lo cho vợ và con. Giọng nói của Alpha khá ủ rũ. Hắn vẫn còn muốn ở bên Ngôn giật và bé con. Thậm chí hết đợt nghỉ dài hạn này xong hắn cũng lười đi làm lai. Bởi vì hắn chân chính cảm nhận được. Alpha trụ cột của gia đình vô cùng cần thiết để làm chỗ dựa cho người thân yêu. Ngôn giật nghiêm túc gật đầu. Cậu muốn Lục Thượng Cẩm yên tâm phẫu thuật. Lục Thượng Cẩm mừng húm. Bế lấy Ngôn giật đặt lên bệ cửa sổ. Nâng mắt hỏi cậu sao ngoan thế. Trước lúc bước vào phòng phẫu thuật. Hắn hứa hẹn một hồi rồi ôm cậu thật chặt. Sau đó mới hài lòng rời đi. Ngôn giật không nói gì. Chờ Lục Thượng Cẩm trở về. Cậu sẽ cho hắn tin tức tố xoa dịu. Không để Alpha mình nhịn đau nữa. Không gây mê toàn thân với cuộc giải phẫu độc tố. Bác sĩ Trung phân hóa năng lực. Phân giải bách độc. Cấp G1 để hỗ trợ. Toàn bộ quá trình Lục Thượng Cẩm khá tỉnh táo. Chỉ là mí mắt phải giật liên tục. E không phải điểm tốt. Bên ngoài phòng phẫu thuật đột nhiên ầm ĩ. Còi báo động trong bệnh viện vang lên một chuỗi âm thanh bén gót. Lục Thượng Cẩm nôn nóng định đứng dậy nhưng bị bác sĩ Trung đè xuống. Tự mình nhanh chóng ra ngoài xem tình huống. Tiếng cửa phòng mổ đột ngột vang vọng một tiếng trầm đục. Bác sĩ Trung ngã nhào, ôm giữ bụng dưới, trên bụng là lỗ đạn đang chảy máu ồ ạt. Hạ Bằng Thiên túm được người vây trong vòng tay của mình, trốn vào phòng phẫu thuật không ngừng nổ súng ra bên ngoài. Ánh mắt tựa con sư tử ăn thịt người gầm lên đầy giận dữ. Một tiểu đội mặc đồng phục PBB xông vào bệnh viện. Hạ Bằng Thiên hướng bên trong hét to. Chấm, Ngôn Giật bị bắt đi rồi. Lục Thượng Cẩm giống rơi vào hầm băng. Rút hết ống truyền dịch trên người xuống. Tiện tay mò tìm tầm 10 con dao giải phẫu kẹp giữa những kẽ tay rồi lao ra ngoài. Hắn cố định 4 con dao giải phẫu màu bạc sáng loáng giữa khe hở ngón tay trái. Tránh né đường đạn vội vàng xuyên qua hành lang. Lăn khỏi chỗ và phi 4 con dao đi. Lập tức có 4 thành viên PBB bị lưỡi dao sắc bén cắt một đường. Lục Thượng Cẩm đỡ bả vai phải đau nhức chạy thẳng đến phòng bệnh của Ngôn Giật. Lúc tới nơi thì toàn bộ mặt tường hoàn chỉnh đều đã bị nổ tung tóe. Ngôn Giật và bé con không thấy tăm hơi. Chú chó của Pavlo Vivang Petrovich Pavlov, 1849-1936, là nhà khoa học người Nga, được trao tặng giải thưởng Nobel vào năm 1904 cho phát hiện về phản xạ có điều kiện. Một trong những thí nghiệm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp Pavlov là phản xạ của chó. Pavlov rung chuông mỗi khi cho chó ăn. Dần dần, chú chó hình thành một liên kết giữa tiếng chuông và thức ăn. Một thời gian sau, khi nghe thấy tiếng chuông dù không có thức ăn, chú chó vẫn tiết nước bọt. Phản ứng hình thành từ trải nghiệm, học tập, như vậy được gọi là phản xạ có điều kiện. Trong chuyện ám chỉ việc LTC châm thuốc vào tay để nhắc nhở và hình thành phản xạ có điều kiện mỗi khi nhìn vào những vết thương do đốm thuốc để lại sẽ không mềm lòng đánh dấu Ngôn Giật nữa. Cách chương.